Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 464, Mèo Đen Bạch Hổ. Mì Bạch vẫn luôn cho rằng muốn tái kiến chính mình cái này thọt chân tỉ tỉ. Khẳng định là chính mình mang thai sau trở lại Miêu Thôn thời điểm, không nghĩ tới hiện tại liền sẽ nhìn thấy chính mình tỉ tỉ. Hơn nữa rõ ràng, nàng tỉ tỉ hóa hình thành nhân không phải xấu hoắc bộ dáng, nàng trừng mắt Minh Ca vẻ mặt không thể tin tưởng, tỉ tỉ, thọt chân, ngươi, chân của ngươi hảo sao? Minh Ca cười, nếu không phải ký chủ đối nàng mẫu thân cùng muội muội thân tình chấp niệm thâm hậu. Minh Ca đối ký chủ cái này muội muội cũng không có nửa điểm dư thừa cảm xúc. Nàng cười gật đầu nói, "Ân, ta chân vẫn là thọt, không có hảo, muội muội, mụ mụ kia chạy đi đâu? Nàng bất hòa ngươi ở bên nhau sao?" Nói lên Miêu mẹ, Mi Bạch mắt nóng lên, trào ra nước mắt, đối với Miêu Thôn Miêu Oa nhóm tới nói, các nàng trong cuộc đời duy nhất thân nhân chính là chính mình Miêu mẹ. Miêu mẹ ở sinh xong Miêu Oa lúc sau chờ Miêu Oa hóa hình mới cùng nhau rời đi Miêu Thôn. Nhưng rời đi Miêu Thôn tới rồi cái gọi là trong thành, đãi ngộ lại cực đại, cùng Miêu mọi người kia gì có thể làm này đó tu luyện các thú nhân nhanh chóng tăng lên linh khí. Này liền khiến cho Miêu mọi người ở các thú nhân trong mắt thuộc về chạm tay là bỏng hình giống cái. Duy nhất tiếc nuối chính là Miêu người cả đời chỉ có thể mang thai một lần. Thả Miêu người vô pháp dựng dục bọn họ hậu nhân. Bởi vì Miêu nhân sinh hạ nhãi con chỉ có giống cái, không có giống đực. Này cũng liền ý nghĩa một khi Miêu nhân sinh dưỡng xong, cũng chỉ có cung người song tu tăng lên linh khí hoặc ngoạn nhạc loại này công năng, nhưng song tu phương pháp có một phương được lợi, liền có một phương sẽ chịu tổn hại, đặc biệt là bởi vì sinh dục sau nguyên khí đại thương Miêu mọi người. Cùng thú nhân song tu nhiều, dần dần liền sẽ bởi vì trong cơ thể linh khí thiếu hụt mà hiện ra nguyên hình. Ngay từ đầu có lẽ sẽ lộ ra lỗ tai, cái đuôi, chậm rãi, miêu chảo, hoặc là miêu miệng. Kỳ thật loại sự tình này ở các thú nhân xem ra là phi thường bình thường sự tình. Đối này đó hóa hình miêu mọi người tới nói cũng bình thường bất quá. Này liền tương đương với người sinh lão bệnh tử, ký chủ mẫu thân nàng lúc trước cùng Mi Bạch tiến vào cánh thành sau đã bị Dực Long đưa cho khác thành chủ, kỳ thật không chỉ có như thế. Thành chủ nhóm này đó nữ nhân lẫn nhau còn sẽ cùng chung trao đổi hào bảo trì mới mẻ cảm. Rốt cuộc miêu người quá thưa thớt, liền như Mi Bạch, này mấy trăm năm đã đem năm châu tám thành xoay cái biến. Nhưng ký chủ mẫu thân lại không có bị quay lại tới. Mi Bạch chỉ biết chính mình miêu mẹ bị thành chủ Dực Long đưa cho khác thành chủ. Nàng từ miêu người bọn tỉ muội nghe được chính mình mẫu thân lại bị qua tay vài lần sau, bởi vì lộ ra miêu mũi mà bị xa thành thành chủ đưa cho một cái thương nhân. Lại lúc sau liền không có nhà mình mẫu thân tin tức, Minh Ca nghe xong trực tiếp đem ánh mắt nhìn phía Dực Long, ta không biết đó là tẩu tử ngài mẫu thân. Bạch gia cùng tẩu tử yên tâm, ta lập tức liền đi liên hệ hắc xà tên kia. Hắn thế nhưng đem miêu người đưa cho thương nhân, thật sự quá kia gì. Ta đây liền đi giúp các ngươi liên hệ, hỏi một chút hắn đưa cho ai. Minh Ca cùng Đại Bạch Hổ nhìn nhau liếc mắt một cái. Minh Ca lúc này mới nhìn phía Mi Bạch, ngươi cùng ta cùng đi tìm mụ mụ, vẫn là ở chỗ này chờ ta mang mụ mụ trở về. Mi Bạch muốn nói lại thôi, sợ hãi quay đầu nhìn phía Dực Long. Dực Long vội nói, chúng ta cùng đi đi, Bạch gia ta cho các ngươi dẫn đường, ta phi mau. Loại này tìm mụ mụ sự Dực Long là vô pháp lý giải, bất quá chỉ cần có cơ hội cùng Minh Ca ở bên nhau, hắn mới mặc kệ là cái gì lý do đâu. Đương nhiên đầu tiên hắn đến nói cho Bạch gia hắn kỳ thật rất hữu dụng, nói rất đúng tựa hắn phi không mau giống nhau. Đại bạch hổ lỗ mũi hướng lên trời hừ một tiếng. Người này một con mắt sẽ không chật phương hướng đi. Dực Long vừa nghe hấp dẫn, vội vàng bảo đảm. Sẽ không, tuyệt đối sẽ không. Kia hào, người cõng người tức phụ. Đại bạch hổ vênh váo tự đắc nói xong, lúc này mới nghiêng đầu vẻ mặt chờ mong nhìn Minh ca. Tiểu Mỹ, người kỵ ta trên người đi. Chúng ta hiện tại liền xuất phát, thấy Minh ca thượng đại bạch hổ thân. Dực Long lưu luyến không rời thu hồi ánh mắt, lúc này mới đối mi nói vô ích. Tiểu Mi, ngươi cũng kỵ ta trên người. Vừa mới nói xong, đại bạch hổ thịt theo cánh phần phật quét tới. Một chút liền đem Dực Long ném đi trên mặt đất. Ngươi ở kêu ai? Dực Long dọa co rụt lại đầu. Quỷ khuất nói. Nhà ta tức phụ tên gọi Mi Bạch, ta thích nàng kêu to Tiểu Mi, tổng không thể cho nàng đổi tên kêu Tiểu Bạch nha. Sát ra hỏa này thế nhưng còn dám ra mồm. Đại bạch hổ một ngụm hỏa phun ra đi, Dực Long kia lông chim tươi sáng hai cánh nháy mắt cháy. Dọa hắn vẫy cánh ngao ngao kêu một đầu tài tiến bên cạnh trong hồ nước. Tiểu Mỹ, chúng ta đi. Ghét nhất Dực Long kia đôi cánh đại bạch hổ khó được rút chính mình trong lòng này cây châm. Thật sự cao hứng thực. Hắn vừa nói, một bên vẫy chính mình kia chọc mau thịt cánh hướng lên trời thượng phóng đi. Minh ca quay đầu đối Mi nói, không, muội muội, ngươi ở chỗ này chờ ta, không dùng được mấy ngày ta liền trở về. Lời này kỳ thật cũng là ở cảnh cáo Dực Long, đừng nghĩ khi dễ Mi Bạch. Xà Thành xem tên đoán nghĩa. Xà Thành thành chủ hắc xà nguyên hình là xà. Gia hồn này cận thị mắt nhưng phản ứng bỉ Dực Long mau nhiều. Đại bạch hổ tới rồi địa phương như cũ là một tiếng uy vũ hùng tráng giống to. Trên đường cái lui tới, các thú nhân nhanh như chớp, tất cả đều tan cái sạch sẽ. Minh ca nghe được có người oán giận, không phải nói trắng ra ra đã chết sao? Như thế nào lại xuất hiện? Ngày lành lại đến cùng a o o o. Bất quá này oán giận thanh ở đại bạch hổ tiếng thứ hai giống lúc sau tất cả đều tiêu nặc. Toàn bộ thành trì liền như một tòa không thành, nhìn không tới nửa cái thú nhân. Bất quá một lát, một cái một thân hắc y người bay nhanh từ cái gọi là trong cung điện lao tới chiều đại bạch hổ phương hướng chạy tới. Hắn tốc độ rất nhanh, nhảy dựng nhảy gian cũng đã đi rồi một phần ba lộ. Rất xa hắc xà liền cười lớn nói, bạch gia đường xa mà đến, hắc xà chưa kịp xa nghênh, thật sự hổ thẹn, trong cung bị rượu ngon, bạch gia uống một chén đi. Gia hỏa này mỗi lần đều tưởng lấy rượu qua loa lấy lệ ta. Đại bạch hổ hư lạnh một tiếng đối Minh ca nói, tiểu Mỹ nhưng đừng nghe gia hỏa này nói. Hắn đôi mắt không tốt, nhưng miệng nhanh nhẹn, xuất khẩu nói không một câu lời nói thật. Hắc xà khi nói chuyện đã tới rồi đại bạch hổ trước mặt. Hắc xà đôi mắt thấy không rõ đồ vật, bất quá hắn cảm quan không tồi. Phát giác đại bạch hổ bên người tựa hồ còn đứng cái thú nhân. Hơn nữa vẫn là cái giống cái. Hắn phỏng đoán thú nhân là bạch gia từ chính mình thành trì trào. Tuy rằng thịt đau, lại vẫn là cười hì hì nói, bạch gia lần này nhìn chúng chính là cái gì thú nhân. Nếu là thích, ta nhiều cấp bạch gia bị mấy cái. Nghe nói ngươi lần trước đem một con mèo người đưa cho cái thương nhân. Kiêm yêu người hiện tại ở nơi nào? Bổn gia gia liền phải nàng. A, hắc xà đều mau nhớ không nổi loại sự tình này. Bất quá miêu người là tương đối đặc thù chủng tộc. Hắn vơ vét hạ đầu óc, cuối cùng đem cái kia cái mũi hiện hình miêu người suy nghĩ khởi. Bạch gia, như vậy cái miêu người nơi nào xứng ngài thân phận? Dực Long nơi đó có mới mẻ nhất đẹp nhất miêu người. Vẫn luôn làm phong nền Minh ca động, nàng thân ảnh bay nhanh vọt tới hắc xà trước mặt, giơ tay đối hắc xà chính là một quyền. Giáng sinh phiên ngoại ở trong đàn, đàn danh Sương Khô Hồng Nhan V đàn 76.499.279. yêu cầu fan giá trị 2.000 trở lên chụp hình. Nếu là đại gia không biết như thế nào xem xét fan giá trị, có thể nhắn lại nhìn đến tên của mình bên danh hiệu là đệ tử. Fan giá trị chính là thượng 2.000. Hết chương.